nhưng diện tích bốc cháy lại không lớn, chủ yếu là khoét sâu xuống. Bởi vậy khảm diện mắt cá dương vẫn chưa bị đứt, nó vẫn là một tuyệt đoạn khảm không lối thoát hai bác cháu vừa buông tay ra. Gương đồng lại khép vào như cũ tuy vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Song Lỗ Nhất Khí vẫn thở phào một cái, cậu nhìn chằm chằm vào những bông hoa càng lúc càng sáng đỏ. Mấy chữ khúc ma thiên hỏa dung kim lại hiện lên trong trí não. Trong Tây Vực ký thiên vật giải có chép, Tây Vực có núi hiểm ác, sinh ra tinh lửa, hình giống hoa cúc có thể đốt cháy kim loại, gỗ, thế không cản nổi, gặp nước càng vượng, chỉ có đất đá mới chặn được, gọi là khúc ma dung kim, là một cuốn sách du ký cổ xưa. Đa phần ghi chép về sản vật và phong tục tập quán của Tây Vực về tác giả của bộ du ký này. Có hai quan điểm khác nhau, một quan điểm cho là của Thản Đàng, một Tăng Lữ Thiên Trúc, Ấn Độ cổ, một quan niệm cho là của Vương Chấn Hạ, trấn thủ sứ nhà Đường đóng tại Liễn Quan, trong Thần Khí Thuyết Luận có viết. Ý nghĩa thực sự của chân hòa tam muội thần thánh là lấy từ hoa cúc tinh lửa ở ma vực phương Tây. Được gọi là Khúc Ma Thiên Hỏa Dung Kim, là một cuốn sách nhỏ, chủ yếu chú giải cho các khái niệm xuất hiện trong một số điển tịch cổ hay những bản sách bí truyền còn sót lại. Do Biên Tu Thái Thường Tự Cung Hồng Lãng và 6 người nữa biên soạn, vì là sách của quan phủ nên số lượng in ấn không nhiều. Những thứ được chú giải thường quái dị, nên rất ít người biết đến, đến đầu thời Thanh đã rất hiếm gặp. Chỉ thi thoảng mới bắt gặp một vài trang trong chợ đầu cổ. Lỗ Nhất Khí nhẩm đi nhẩm lại câu văn trong miệng. Đốt cháy kim loại, gỗ, thế không cản nổi. Đốt cháy kim loại, gỗ, thế không cản nổi, gặp nước càng vượng, quỷ nhãn tam đến giờ vẫn nằm thõng thừa trên đất, tuy một vài lần hắn cũng muốn ngồi dậy, song lực bất tòng tâm phần lưng áp sát xuống nền nhà càng dễ dàng cảm nhận được sự rát bỏng. Hắn khe kéo ống quần Lỗ Nhất Khí, nói khẽ, bên dưới, nền nhà đã chuyển từ màu đen sang đỏ sẫm, và vẫn đang tiếp tục đỏ thêm. Nhiệt độ của nền nhà cũng tăng lên nhanh chóng, đặc biệt tại những chỗ bị khúc ma đốt thủng, phun ra từng chùm lửa, bay thẳng lên không trung những bông khúc ma đã nung chảy và đục thủng nền nhà. Không biết còn đốt cháy thêm thứ gì bên dưới, khiến cho nền nhà bốc cháy rừng rực. Lỗ Thịnh Hiếu gõ cây đục sắt xuống nền nhà. Nghe vọng lên tiếng những tiếng vang vang từ âm thanh. Có thể suy đoán rằng dưới nền nhà có lẽ là khoảng trống. Bên dưới hình như còn một lớp nền nữa, hoặc là một gian mật thất. Mắt cá dương lúc này giống như một cái nồi đậy kín đang bị đun nóng trên lò lửa. Chuẩn bị nấu chín ba người, từ hai lỗ lớn trên mặt đất trào lên hai dòng nước đỏ rực. Sôi lên sùng sục như vừa được đun nóng, bản thân dòng nước không đỏ, mà là do những bông khúc ma đang lập lờ chuyển động trong dòng nước nhuộm thành những bông khúc ma trong nước không thực giống những bông khúc ma đang dính trên mặt gương. Chúng không đỏ sẫm, mà đỏ rừng rực như lửa, sáng đến chói mắt, dòng nước đỏ rực hòa lẫn với những giọt đồng nóng chảy đang dòng dòng nhỏ xuống. Dòng nước chảy đến đâu, các tấm gương đồng chút xuống đến đấy. Chớp mắt đã hòa tan trong nước những bông khúc ma dính trên gương đồng, sau khi rơi xuống nước, lập tức trở nên đỏ rực và sáng chói. Hóa ra đây chính là gặp nước càng vượng. Khúc ma gặp nước không tắt, lại càng cháy mạnh hơn, nhiệt độ càng cao hơn. Khúc ma nóng lên, tốc độ nóng chảy của gương đồng cũng nhanh hơn. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, Lỗ Nhất Khí đã hiểu ra phần nào, biết được đáp án. Cũng có nghĩa là hoàn toàn tuyệt vọng. Mắt cá dương nóng hầm hập. Nền nhà càng lúc càng bỏng rát, những lỗ thủng trên nền nhà mỗi lúc một lớn hơn, những điểm nóng chảy mỗi lúc càng lan rộng, dòng nước sôi sục càng lúc càng hung hãn, cuốn theo những vũng đồng nóng chảy trên nền nhà và những tấm gương đồng đang rào rào chút xuống. Bủa vây lấy ba người, cách trương,